Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 747, thu hoạch tương đối khá, góc truyện audio.com, các ngươi thật chặt đi theo đằng sau ta, không muốn rớt lại phía sau, biết không? Dương Lỗi nhìn xem tam nữ nói, yên tâm đi, chúng ta đã biết. Tiêu Ly nhìn xem Dương Lỗi nói, ngươi cẩn thận một chút, không cần lo lắng. Dương Lỗi dẫm trận tại chỗ tiến lên, chân thực ưng nhãn lần nữa mở ra, bởi vì nguyên nhân hắc huyết tà vương ma hồn, Dương Lỗi không thể không càng thêm cẩn thận, tại đây vẫn như cũ còn ở vào chỗ ảo trận, bởi vì bị mình bài trừ ảo trận cho nên tại đây lộ ra vô cùng trống trải, cũng lộ ra cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có một loại cảm giác quá mức yên tĩnh khiến người ta hốt hoảng. Một đường đi về phía trước ước chừng nửa giờ, Dương Lỗi phát hiện phía trước có biến, nhấc tay ý bảo tam nữ dừng lại. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta trước qua xem một chút. Không được, chúng ta cùng đi. Tiêu Ly nhìn xem Dương Lỗi nói. Dương Lỗi quay đầu, nhìn xem Tiêu Ly, do dự một chút vẫn là gật đầu đồng ý, kỳ thật phía trước cũng không có nguy hiểm gì quá lớn, hẳn là mấy cổ thi hài. Được rồi, bất quá các ngươi phải đi theo ta, không được đi loạn. Đã biết, ba người đã đến gần chỗ thi hài, phát hiện ba bộ thi hài, trong đó một cỗ thi hài cái đầu tương đối lớn, xem ra là một nam tử, mà đổi thành hai cái bên ngoài so sánh nhỏ nhắn xinh xắn một ít hẳn là nữ tử. Đương nhiên đây chỉ là Dương Lỗi sơ bộ phán đoán mà thôi. Đây là chữ vật giới chỉ của Bách Hoa các ta. Thời điểm chứng kiến chiếc nhẫn trên tay một cỗ thi hài trong đó, Hoa Diễm Hồng không khỏi lên tiếng kinh hô. Vị tiền bối này là người Bách Hoa các, Dương Lỗi nhìn xem Hoa Diễm Hồng. Hẳn là đúng vậy, nói xong Hoa Diễm Hồng muốn đi lấy chữ vật giới chỉ phía trên thi hài kia. Đợi một chút, Dương Lỗi thấy thế, vội kéo nàng lại. Không thể lỗ mãng, ta nói rồi, hết thảy đều phải nghe ta làm việc, ngươi xúc động như thế, vạn nhất nơi này có nguy hiểm gì, đây chẳng phải là đem mọi người chúng ta đều kéo vào trong nguy hiểm, vì tiền bối này nếu là người Bách Hoa các nàng lưu lại di vật chúng ta đương nhiên sẽ không động, bất quá ngươi cũng không có thể mạo hiểm như vậy, đợi xác định an toàn xong, lại xem xét. Ta, thực xin lỗi, ta quá kích động rồi. Hoa Diễm Hồng cũng ý thức được sai lầm của mình, cúi đầu có chút thật không tiện. Không có việc gì, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Dương Lỗi gặp Hoa Diễm Hồng nhận lầm, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Các ngươi trước tiên lui về sau, chờ ta xem một chút có phải an toàn hay không, tại đây luôn cảm giác có chút quỷ dị. Hừm, cái kia, công tử, ngươi phải cẩn thận một chút. Hoa Diễm Hồng do dự xuống, vẫn là lui về phía sau. Yên tâm, ta biết. Dương Lỗi chân thực ưng nhãn nhìn quét tỉ mỉ xem xét cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra ngọn nguồn để cho mình càng ngày càng bất an, cũng không phải tại đây, ba bộ thi hài này cũng không có nguy hiểm gì, vì vậy Dương Lỗi tay khẽ động, chữ vật giới chỉ kia liền xuất hiện ở trong tay Dương Lỗi. Thi hài được rời chuyển động, Dương Lỗi phát hiện phía dưới rõ ràng có một kiện tiên khí. Một cái giám định thuật đi qua, đinh, xem xét thành công, giám định thuật độ thành thạo tăng lên, đẳng cấp tăng lên. Bách Hoa Tiên Giám, biểu tượng của Bách Hoa các thượng phẩm tiên khí. Lại là Bách Hoa Tiên Giám, Dương Lỗi giật mình không thôi, vị này xem ra chính là vị các chủ nào trước. Góc truyện audio.com, đó tiến vào Bách Hoa Cung di chỉ vẫn lạc rồi, bằng không thì sẽ không có được Bách Hoa Tiên Giám. Lần này cho Dương Lỗi kinh hỉ, còn thực là không tồi, giám định thuật của mình rõ ràng tăng lên đẳng cấp tiến vào tông sư cảnh giới, đây chính là sự tình mình chờ mong đã lâu. Nếu như không phải giám định thuật của mình đẳng cấp tăng lên, muốn giám định ra thượng phẩm tiên khí, mình còn chưa đủ tư cách, bây giờ giám định thuật đạt đến cấp bậc tông sư, như vậy cũng ý nghĩa, mình có thể chứng kiến nhân vật đẳng cấp cao hơn, mặc dù là tiên nhân, chỉ cần không phải đạt tới cấp bậc huyền tiên, như vậy mình có thể xem xét được đi ra. Ngoại trừ Bách Hoa Tiên Giám, hai người khác lưu lại đồ vật không nhiều lắm, hai chiếc nhẫn chữ vật ngoài ra còn có hai kiện vũ khí không tệ, một món trong đó cũng là bán tiên khí, mà một món khác liền không quá như ý rồi. Bán tiên khí này là một trường tiên, tên là Tuyệt Tình Tiên, là bổn mạng vũ khí của Tuyệt Tình Cốc Chủ. Tốt rồi, không có nguy hiểm gì, đồ vật thu lên đi, đây chính là đồ vật ngươi muốn tìm rồi. Dương Lỗi lấy ra Bách Hoa Tiên Giám kia đưa cho Hoa Diễm Hồng. Đây là Bách Hoa Tiên Giám. Hoa Diễm Hồng kích động không thôi, Bách Hoa Tiên Giám sớm đã mất đi nhiều năm, bây giờ lần nữa trở lại trong tay mình, trở lại Bách Hoa Các, như vậy thực lực Bách Hoa Các sẽ có một cái cự đại tăng lên, mặc dù là không dựa vào một ít đệ tử quan hệ thông gia, Bách Hoa Các cũng có thể vững vàng chiếm cứ vị trí một trong bảy đại tiên tông rồi. Hơn nữa Bách Hoa Tiên Giám với tư cách biểu tượng của Bách Hoa Các, cái này ý nghĩa là cực kỳ trọng đại. Bây giờ Bách Hoa Tiên Giám lần nữa trở lại Bách Hoa Các, nàng làm sao không kích động. Chúc mừng Diễm Hồng sư tỷ rồi. Tiêu Ly nhìn xem Bách Hoa Tiên Giám trong tay Hoa Diễm Hồng, không có bất kỳ ghen ghét, ngược lại vì nàng cảm thấy cao hứng. Cảm ơn, đa tạ công tử, cảm ơn Tiêu Ly muội muội, nếu như không phải các ngươi ta căn bản không chiếm được Bách Hoa Tiên Giám. Hoa Diễm Hồng đem Bách Hoa Tiên Giám thả tại lồng ngực của mình, ôm thật chặt, sợ rơi xuống, ngữ khí hết sức kích động, ánh mắt nhìn về phía Dương Lỗi tràn đầy cảm kích. Không cần như thế, cho dù không có ta, Bách Hoa Tiên Giám này vốn chính là đồ vật của Bách Hoa Các, sớm muộn sẽ lại lần nữa trở lại trong tay Bách Hoa Các. Dương Lỗi phất phất tay. Tốt rồi, chúng ta nhìn xem chữ vật giới chỉ của hai người khác, nhìn xem có thể xác định thân phận của bọn hắn hay không. Được, Tiêu Ly gật đầu, Hoa Diễm Hồng cũng không phản đối, mình đã nhận được Bách Hoa Tiên Giám rồi, cũng không có cái gì có thể hấp dẫn nàng, lúc này đây hai mục đích đến Bách Hoa Cung di chỉ đều đã đạt đến, Chân Phượng Quyết truyền thừa, còn có Bách Hoa Các Bách Hoa Tiên Giám cũng đã tới tay, đối với Hoa Diễm Hồng mà nói, mặc dù là hiện tại liền rời đi cũng là có thể đấy. Cho tới Khinh Vân, căn bản không nói lời nào, đối với nàng mà nói, trước đó đả kích quá lớn, tuy trải qua Hoa Diễm Hồng cùng Tiêu Ly an ủi, cảm xúc ổn định không ít, nhưng nếu muốn khôi phục trạng thái trước đó, chỉ sợ không phải sự tình trong thời gian ngắn, chỉ là theo chân ba người Dương Lỗi. Cách chương.